Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 106, một lời không hợp liền lái xe. Lưu Ly nói, thư gia còn chưa tới kịp ăn hùng tâm gan báo, nhưng, bọn hắn lại rất có dã tâm. Người tiếp tục, Lạc Phàm điểm điếu thuốc. Lưu Ly nói, Dương Vũ Thành là Duyện Châu phụ thuộc thành. Cái này thành không lớn, lại có một cái gia tộc cổ xưa. Nó chính là thư gia lão gia tử vì thư tiểu thư lựa chọn nhà chồng. Nhất là Dương gia tam thiếu Dương Sâm. Hắn là Thạch Thái Nhiên đệ tử nhập thất. Lạc Phàm hít một hơi thuốc lá. Thư gia, quả thật rất có dã tâm. Lưu Ly, bây giờ Thạch Thái Nhiên danh tự tại Viêm Quốc bên trong như mặt trời ban trưa. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, Cửu Châu bên trong tu luyện giả, nhất là thế hệ trẻ tuổi, có nhiều đến 100 vạn người muốn gia nhập tu chân giả hiệp hội. Muốn nghe Thạch Thái Nhiên luận trải qua giảng đạo, Lạc Phàm chậc chậc lưỡi, đến 100 vạn người, cái này nếu là chia đều cho tứ phương thần vương, huynh đệ của chúng ta hẳn là có thể thiếu lưu rất nhiều máu tươi. Có thể tránh rất nhiều tử vong a. Lưu Ly than nhẹ một tiếng. Tu chân giả hiệp hội nguy hại quá lớn. Lạc Phàm khẽ gật đầu. Thọ yến khi nào cử hành? Lưu Ly, chưa mai. Đúng, hỏi ngươi sự kiện. Lạc Phàm nói, cảm xúc mãnh liệt là cái gì? Ý của ta là, giết chóc ngoài ý muốn cảm xúc mãnh liệt. Tỉ như, giữa nam nữ điểm kia cảm xúc mãnh liệt. Lưu Ly sửng sốt một chút, trên mặt nổi lên một vòng lúng túng biểu lộ. Ngài nói tới giữa nam nữ cảm xúc mãnh liệt, cuối cùng có thể lý giải thành 4 chữ. Vì yêu vỗ tay, nguyên lai là dạng này. Ta minh bạch, Lạc Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Lưu Ly nói, thiếu chủ, ngài mặc dù là Bắc Cảnh chi chủ, mặc dù công cao cái thế, tu vi cường đại, nhưng tại trong thế tục sinh tồn, xa so với Bắc Cảnh sinh tồn phức tạp rất nhiều. Ta cảm giác, ngươi cần thiết nhìn nhiều một chút thư tịch, có lẽ có thể học được một chút sinh tồn chi đạo. Nói đến đây, ánh mắt lộ ra đau lòng ánh mắt. Hắn năm nay 23 tuổi, chính là sinh mệnh tốt đẹp nhất tuế nguyệt. Thế nhưng là, hắn cả đời đều đợi tại địa ngục. Đợi tại cái kia tối tăm không mặt trời chiến trường, nơi đó tất cả đều là nam nhân, bọn hắn thường ngày chính là giết địch chữa thương. Về phần đạo lý đối nhân xử thế, lại có bao nhiêu người có thể hiểu? Nhi nữ tình trường lại có ai am hiểu? Bao quát tuổi dậy thì đối với người khác phái khát vọng, bọn hắn căn bản liền chưa từng có được qua. Đây là hắn trở thành thần vương chỗ trả ra đại giới. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, ngươi cũng biết, ta tình nguyện ra trận giết địch, cũng không muốn xem sách, những việc này, vẫn là ngươi đến dạy ta đi. Ân, trước hết từ vì yêu vỗ tay đến học tập, loại sự tình này có phải là phải giảng cứu cảm giác tiết tấu? Loại nhịp điệu này cảm ứng nên như thế nào nắm mới có thể vừa đúng? Phốp, Lưu Ly kém chút không có phun ra một ngụm lão huyết. Nói thật, nàng cảm giác Lạc Phàm đang lái xe, nhưng là nàng cũng biết, liền ngay cả Lạc Phàm cũng không biết chính hắn đang lái xe. Dù sao, hắn thật cái gì cũng đều không hiểu a. Nghĩ đến cái này, Lưu Ly cầm lấy Lạc Phàm điện thoại, yên lặng mở ra trình duyệt, đồng thời thâu nhập một cái vương trảm. Phía trên có thứ ngươi muốn, nhưng nhớ lấy, chỉ có thể một người thời điểm quan sát. Lưu Ly chững chạc đàng hoàng nói một câu, sau đó quay đầu liền đi. Nàng thật không mặt mũi đợi ở nơi này. Tốt a, không phải không mặt, mà là không dám. Nàng sợ sẽ ngăn cản không nổi thiếu chủ mong đợi ánh mắt, sẽ đích thân dạy hắn lái xe. Đây đều là cái gì cùng cái gì a? Lạc Phàm lật tới lật lui điện thoại, phía trên tất cả đều là một chút mặc hở hang nữ tử. Để hắn không đành lòng nhìn thẳng. Chúng ta trở về, Mạc Vũ thanh âm ở bên ngoài truyền đến. nhớ tới Lưu Ly trước khi đi nói lời. Lạc Phàm vội vàng tắt điện thoại di động, đứng dậy đón lấy, giúp các nàng tiếp nhận mua quần áo cùng vật dụng hàng ngày. Tiểu Phàm, vừa rồi ngươi ngoại công gọi điện thoại, để chúng ta trở về một chuyến. Mạc Vãn Tình mặt mũi tràn đầy mất tự nhiên biểu lộ. Bởi vì nàng biết Lạc Phàm đối Mạc gia không có chút nào hảo cảm. Mạc Nguyên Hóa bất quá là muốn để nàng làm cái người trung gian. Để nàng mang theo Lạc Phàm trở về. Từ đó hòa hoãn một chút hai nhà quan hệ. Lạc Phàm, Dương Vũ Thành cùng Thanh Châu Thành hẳn là giáp giới a. Ân, vậy được, các ngươi thu thập một chút đi. Lạc Phàm cũng không nói thêm gì. Trên đời này, hắn chân chính muốn bảo vệ rất nhiều người, nhưng cũng không nhiều, trong đó có hai vị di mụ, cho nên hắn không đành lòng cự tuyệt tam di mụ. Sau đó, Lạc Phàm ba người đón xe hướng về Thanh Châu Mạc gia mà đi. Trạng vạng tối thời điểm, một nhóm ba người đi vào Mạc gia gia môn khẩu. Lúc này, Mạc gia cổng đã tụ tập mấy chục nhân khẩu, trong đó đại đa số đều là Lạc Phàm chưa từng gặp qua. Tiểu Phàm, các nàng là người mặt khác mấy vị di mụ, những cái kia là nhà của các nàng quyến. Mạc Vũ nhỏ giọng nói một câu, rất rõ ràng, các nàng tề tụ Mạc gia, suy cho cùng vẫn là muốn trèo lên Lạc Phàm cái này cành cây cao. Dù sao hiện tại tất cả mọi người biết Lạc Phàm cùng Mạc gia quan hệ. Các nàng từ cả nước các nơi mà đến cũng là bình thường. Ba, phụ thân có lỗi với ngươi. Ta không nên đem ngươi thúc đẩy hố lửa a. Có lẽ là lương tâm phát hiện, cũng có lẽ là nghe nói Mạc Vãn Tình trên người tao ngộ. Mạc Nguyên Hóa có vẻ hơi kích động, nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn có 7 cái nữ nhi gả làm vợ người, bất hạnh nhất thuộc về Mạc Vãn Tình. Mạc Vãn Tình nói, sự tình đã qua, ngài cũng không cần tự trách. Mạc Nguyên Hóa đưa tay xóa đi nước mắt trên mặt, ánh mắt chân thành nhìn xem Lạc Phàm. Lạc Phàm, tạ ơn, cảm ơn người đã cứu chúng ta Lạc gia. Ta trước kia có làm chỗ không đúng, còn xin ngươi nhiều hơn đảm đương. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc, mặc dù ta công khai cùng Mạc gia quan hệ, nhưng là cũng không đại biểu ta tiếp nhận Mạc gia. Một đạo tiếng hét phẫn nộ bỗng nhiên vang lên. Lạc Phàm, ngươi biết hay không cái gì gọi là cấp bậc lễ nghĩa? Dù là ngươi là cao cao tại thượng thần vương lại như thế nào? Ai giao phó quyền lợi của ngươi để ngươi không hiểu được kính già yêu trẻ? Lạc Phàm nhíu mày, ngươi là, ta là ngươi Lục Di Phu. Hồ Đại Hải, Hồ Đại Hải âm thanh lạnh lùng nói, nhạc phụ cho dù có muôn vàn không đúng, nhưng bọn hắn đã trở thành phế nhân, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Còn nữa nói, lão bối người ân oán lúc nào đến phiên ngươi một tên tiểu bối đến khoa tay múa chân bình phán? Không phải là rồi. Chẳng lẽ thần vương liền có thể không phân phải trái, muốn làm gì thì làm? Hồ Đại Hải đại biểu tất cả mọi người, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không dám nhiều lời. Lạc Phàm cầm lấy một điếu thuốc lá đặt ở trong miệng, quát lớn, ta, ngươi rất có cảm giác ưu việt. Hồ Đại Hải, ta đây là đang dạy ngươi như thế nào làm người. Lạc Phàm móc ra cái bật lửa, vốn định nhóm lửa thuốc lá, cuối cùng vẫn là đem cái bật lửa thu vào. Ngươi là trưởng bối, có quyền lợi dạy ta như thế nào làm người. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc, nhưng là đang dạy người khác làm nhân chi trước, ngươi trước tiên cần phải nhìn xem tự mình tính không tính người. Hồ Đại Hải, ngươi mắng ta. Ba, Lạc Phàm cách không một trường, trực tiếp rút Hồ Đại Hải bay rớt ra ngoài. Một màn này để Mạc gia mấy đứa con gái tất cả đều giật nảy cả mình. Hiển nhiên không nghĩ tới Lạc Phàm ác độc như vậy, vậy mà đánh tàn bạo Hồ Đại Hải. Kia tốt xấu là hắn di phu a. Ngược lại là Mạc Nguyên Hóa cùng mấy đứa con cháu biểu hiện liền rất bình tĩnh. Ngươi Hồ Đại Hải chẳng qua là Mạc gia con rể mà thôi. Nhớ ngày đó Lạc Phàm đến nhà, thế nhưng là rút lão gia tử đầu óc choáng váng. So với hắn, ngươi lại đáng là gì? Mà vào lúc này, Lạc Phàm thanh âm vang lên. Ngươi luôn miệng nói ta không có tư cách bình phán lão bối người ân oán. Thử hỏi, ngươi một cái họ khác người có tư cách gì bình phán ta cùng Mạc gia sự tình? Có tư cách gì ở trước mặt ta chỉ trỏ? Về phần muốn làm gì thì làm vấn đề này. Thần vương ở ngoài sáng phân biệt không phải là điều kiện tiên quyết. Thật có thể muốn làm gì thì làm. Câu trả lời này, ngươi có thể hài lòng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.